Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, quay lại. Sau 2 giờ, Hồng Bảo Nữ Hoàng lông mi thật dài chấn động một cái. Thân thể cũng xuất hiện rất nhỏ di động. Sau nửa ngày, nàng mắt to rốt cục chậm rãi mở ra. Chung quanh là côn trùng kêu vang tiếng chim kêu thanh âm. Thể nội đau nhức kịch liệt tựa hồ cũng đã biến mất. Nàng theo bản năng đưa tay ấn về phía lồng ngực của mình. Sau đó cũng có chút ngây ngẩn cả người. Cúi đầu nhìn lại, thấy được đắp lên trên người mình trường sam. Nàng đột nhiên ngồi dậy, thở sâu, lập tức, một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng tại bên ngoài thân nổi lên. Kinh mạch toàn thân vẫn tại ẩn ẩn làm đau. Hiển hiện lấy thương thế của nàng còn không có hoàn toàn khôi phục. Có thể trước đó cùng hổ yêu vương va chạm lúc thương tới bản nguyên nghiêm trọng thương thế cũng đã là không cánh mà bay. Trên người hai kiện quần áo đem thân thể của nàng đắp lên rất kín. Liền liên song chân đều bị che lại. Nàng nguyên bản một thân áo giáp đã sớm đều đã hư hại. Có thể nói thân vô thốn lũ. Mà che kín cái này hai kiện quần áo lại làm cho nàng có loại kỳ dị cảm giác an toàn. Cái mũi giật giật, có chút quen thuộc khí tức lập tức từ cái này hai kiện trên quần áo truyền đến. Đột nhiên, Hồng Bảo Nữ Hoàng một đôi mắt to đột nhiên trừng lớn. Theo bản năng đưa tay đặt tại chính mình vú trái vị trí. Rất nhỏ tiếng tim đập lập tức thông qua xúc cảm truyền đến. Khi nàng ngưng thần nội thị lúc, lập tức phát hiện, một viên đối với nàng mà nói, có chút yếu ớt trái tim ngay tại chậm rãi nhảy lên. Trái tim của ta, không, đây không phải trái tim của ta. Hồng Bảo Nữ Hoàng có chút ngẩn người. Thế nhưng là, nếu như không phải trái tim của nàng, như thế nào lại tại lồng ngực của nàng bên trong, mà lại cùng nàng thân thể là như vậy phù hợp. Khác biệt duy nhất chính là, viên này trái tim cũng không thể mang cho nàng lực lượng cường đại, nhưng lại cực lớn trình độ vững chắc nàng bản nguyên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hồng Bảo Nữ Hoàng tay phải chậm rãi nâng lên, thon dài mà ngón tay trắng nõn vẽ ra trên không trung từng đạo huyền ảo quỹ tích. Cái này từng đạo quỹ tích trong không khí biến hóa, ngưng kết thành từng cái phức tạp phù văn. Những phù văn này phiêu đãng mà ra, rơi vào phía trước hố vách tường trên bùn đất, ánh sáng nhu hòa cũng chậm rãi nổi lên, dần dần hội tụ thành quang ảnh, nương theo lấy phù văn tăng nhiều, quang ảnh cũng dần dần trở lên rõ ràng. Nếu như lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca còn ở nơi này mà nói, bọn hắn nhất định sẽ nhìn thấy, quang ảnh này bên trong hiển hiện ra, đúng là bọn họ thân ảnh. Hồng Bảo Nữ Hoàng tố thủ vung lên, quang ảnh nhanh chóng biến hóa, tựa như là thời gian quay lại giống như, về tới Pháp Hoa cùng Lam Ca mới vừa tới đến nơi đây lúc tình cảnh. Khi Hồng Bảo Nữ Hoàng liếc nhìn bọn hắn thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, cường thịnh sát ý không che giấu chút nào bắn ra. Sau đó nàng liền thấy, Pháp Hoa cầm trong tay tuệ kiếm, chậm rãi tới gần nàng, dùng tuệ kiếm nhẹ nhàng đẩy ra nàng tóc một màn kia. Hồng Bảo Nữ Hoàng song quyền lập tức nắm thật chặt, nương theo lấy từng tiếng âm vang, phía sau lập tức chui ra 6 cái đâm lưng. Thế nhưng là, sau một khắc, Pháp Hoa lại thu hồi tuệ kiếm. Khi Hồng Bảo Nữ Hoàng nhìn thấy Pháp Hoa cùng Lam Ca đem quần áo cẩn thận từng ly từng tí đắp lên trên người nàng, không có chút nào bỏ sót che lại thân thể nàng mỗi một hẻo lánh thời điểm. Ánh mắt không khỏi có chút ngẩn người, nàng hoàn toàn nghĩ không hiểu là, hai cái này một mực bị chính mình người truy sát loại. Vì cái gì không có động thủ đánh giết chính mình, mà là lựa chọn làm như vậy. Cái này hai kiện quần áo nguyên lai là bọn hắn, mặc dù nàng biết, mình coi như là bị bọn hắn ở chỗ này giết chết, cũng có cơ hội sống lại. Thế nhưng là bọn hắn hẳn là không biết a. thời điểm đó chính mình, bởi vì cùng hổ yêu vương liều mạng, chính là lúc yếu ớt nhất. Kế tiếp từng màn càng làm cho ánh mắt của nàng ngốc trệ tăng nhiều. Mặc dù nàng rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Bọn hắn là tại cứu mình. Vô song châu quang mang bắn ra tại trái tim của mình vị trí. Nguyên bản trái tim chỗ trống hẳn là khi đó bị lấp đầy. Thế nhưng là, bọn hắn tại sao phải làm như vậy a? Làm như vậy đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Hình ảnh mãi cho đến Pháp Hoa cùng Lam Ca tại hai canh giờ trước đó lúc rời đi. Lại cúi đầu nhìn xem trên người mình hai kiện trường bào lúc. Hồng Bảo Nữ Hoàng rõ ràng cảm giác được, ở trong cơ thể mình nhiều không chỉ là trái tim, còn có một số những vật khác, mà nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình mất đi là cái gì. Nàng đã mất đi thông qua chính mình nguyên bản huyết toàn trái tim khí tức đối với Pháp Hoa cùng. Lam Ca cảm ứng, ta có chút hối hận a. Ngươi có hối hận không? Lam Ca một bên thôi động phong nguyên tố mang theo hai người lao vùn vụt. Vừa có chút ảo não nói. Ta xưa nay không làm không có ý nghĩa sự tình. Pháp Hoa thản nhiên nói. Cát, ta cũng không tin ngươi không hối hận. Ngươi nói, chúng ta lúc ấy nếu là đem nàng giết, chẳng phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi. Chúng ta cũng liền có thể trở thành trong lịch sử cái thứ nhất đánh giết nguyệt thần cấp cường giả. Loài người a, ngẫm lại đã cảm thấy rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Pháp Hoa nhìn hắn một cái, cũng không phải đồng tộc. Lam Ca hừ hừ, nhưng trên thực tế nét mặt của hắn lại bán rẻ nội tâm. Đã làm sự tình còn có cái gì thật hối hận. Huống chi đây là đang tiên tổ dẫn đạo dưới. Pháp Hoa cúi đầu xuống. Tiếp tục quan sát đến trong tay mình thần tứ pháp điển bên trên cẩn thận thăm dò. Lấy xác nhận chung quanh là không sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Lam Ca nói, đừng đề cập cái kia khanh nhân châu. Mỗi lần đều kinh tâm động phách. Nó cái này không biết là trúng gió gì. Nhất định phải đem chúng ta lấy tới Hồng Bảo Nữ Hoàng bên người. Chúng ta nếu là không cứu nàng, nàng hẳn là cũng sẽ không chết đi. Nhưng thương thế nghiêm trọng kiểu gì cũng sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian. Chờ nàng lại tìm chúng ta thời điểm, nói không chừng chúng ta đều đến tổ đình. Hiện tại coi như khó nói, ta cơ hồ có thể khẳng định, nàng nhất định sẽ lấy oán trả ơn. Nàng lại không biết cứu nàng chính là chúng ta. Ngươi có thể hay không an tĩnh một hồi? Pháp Hoa lông mày cau lại, ngươi người này thật sự là không thú vị cực kỳ. Tương lai nếu ai gả cho ngươi, nhất định sẽ vô cùng khí muộn. Lam Ca nhếch miệng, ngây thơ, ngươi tại sao lại tới? Không phải đã nói không đổi ta sao? Lúc nào nói qua, hai người một bên theo thói quen đấu võ mồm, một bên lại là đang không ngừng gia tốc. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết mà chậm trễ thời gian, bọn hắn tận lực lựa chọn đường nhỏ tiến lên. Thông qua thần tứ pháp điển bên trên cẩn thận thăm dò cái kia một tờ su cát tị hung. Trên đường đi quả là không có gặp được phiền toái gì. Vừa mới bắt đầu một hai ngày, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Tựa như Lam Ca nói như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Hồng Bảo Nữ Hoàng căn bản không có khả năng biết là ai cứu nàng. Nhưng vị này lại là bởi vì đuổi giết bọn hắn mới bị Hổ Yêu Vương trọng thương. Sẽ chỉ là cừu hận làm sâu sắc a. Tất nhiên sẽ tiếp tục đuổi giết mới là. Thế nhưng là, trong nháy mắt 5 ngày đi qua, bọn hắn đã đi một đoạn đường rất dài. Hồng Bảo Nữ Hoàng nhưng Thủy Chung đều không có đuổi theo. Thậm chí một chút cảm ứng đều không có xuất hiện. Cái này khiến hai người cảm xúc liền phóng túng không ít. Nhưng dự tính ban đầu nhưng như cũ không thay đổi. Chỉ có đến tổ đình mới là chỗ an toàn nhất. Ở nơi đó tìm một chỗ tu luyện là được. Lại 5 ngày, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, bọn hắn đi đã có ước chừng 1/3 lộ trình. Phải biết, đây là hai tên bát giai cường giả toàn lực đi đường a. mà lại cũng chỉ là xâm nhập yêu vực tình huống dưới. Dòng dã 10 ngày, lại cũng chỉ là đi 1/3. Có thể nghĩ, yêu vực là bực nào rộng lớn. Phía trước một vùng núi ngăn trở đường đi. Cái kia từng tòa cao vút trong mây sơn phong liên miên chập trùng. Một chút nhìn không thấy bờ. Đây cũng là thiên thánh sơn mạch. Pháp Hoa mở ra địa đồ. Chỉ vào trên địa đồ biểu hiện một vùng núi địa hình nói ra. Lam Ca nói, núi này nhìn qua rất cao a. Người xác định chúng ta là muốn từ dãy núi này xuyên qua. Pháp Hoa nói, đây là gần nhất con đường. Nếu như đường vòng mà nói, ít nhất phải nhiều đi hơn 2.000 cây số. Xuyên qua, chỉ có hơn 300 cây số. Leo núi cũng sẽ càng nhanh một chút. Lam Ca nói, vậy thì đi thôi. Hai người đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Hấp dẫn hai người chú ý. Lúc này, bọn hắn tại khoảng cách dãy núi còn có mười mấy cây số bên ngoài một đầu trên đại đảo. Đang chuẩn bị đi xuyên qua đi. Nhanh chóng ẩn tàng đến ven đường trong rừng cây. Thời gian không dài, một chi yêu quái tộc đội ngũ xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này lại là một chi quân đội. 10 người một loạt, cầm trong tay trường mâu nhanh chân tiến lên. Linh đang kia âm thanh, chính là hàng thứ nhất chiến sĩ trưởng mâu bên trên treo lơ lửng linh đang. Những này yêu quái tộc chiến sĩ dáng vẻ rất có đặc điểm. Bọn hắn mỗi một cái thân cao đều tại chừng 2 mét. Dáng người khôi ngô cường tráng, bộ mặt hơi dài, trên đỉnh đầu đều có một đôi hình dạng xoắn ốc mọc sừng dựng thẳng lên. Rất nhiều chiến sĩ cầm đều có lưu râu ria. Bọn hắn mặc thống nhất giáp nhẹ, áo giáp trình là một loại kỳ dị màu dị xét sắc. Không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo thành, đi trên đường áo giáp nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ có linh đăng kia tiếng vang thanh thúy, khi chi đội ngũ này tiếp tục hướng phía trước tiến lên lúc, liền có thể phân biệt ra giữa bọn chúng một chút khác nhau. Chủ yếu khác nhau ngay tại trên đầu này đôi dựng thẳng lên mọc sừng bên trên. Đi ở trước nhất, mọc sừng là màu dỉ xét sắc. Phía sau dáng người muốn càng thêm hùng tráng một chút, thì là lượng ngân sắc. Chủ yếu lấy hai loại màu sắc sừng làm chủ. Khi chi đội ngũ này đi đến tới gần bọn hắn gần nhất địa phương lúc, Pháp Hoa cùng Lam Ca phát hiện, tại chi quân đội này bên trong, có một đôi vàng óng ánh mọc sừng, nhất là làm người khác chú ý, cũng là trong chi đội ngũ này duy nhất một đôi sừng dài màu vàng. Sở dĩ ngay từ đầu không có chú ý tới, là bởi vì cái này màu vàng song giác người sở hữu tại đông đảo binh sĩ bên trong riêng phần mình. Có chút thấp, cơ hồ là bị dìm ngập tại trong đám người, cho nên mới chẳng phải bắt mắt, nhưng ở bên cạnh nàng có một mảnh đất trống, cho nên đi ngang qua thời điểm, Pháp Hoa cùng Lam Ca liền có thể thấy rõ, đó là một tên nữ chiến sĩ. Nói là thấp, thân cao cũng cùng Pháp Hoa cùng Lam Ca không sai biệt lắm. Dáng người thon dài, đồng dạng là áo giáp màu xám, cùng các chiến sĩ khác cũng không có cái gì khác nhau. Trong tay nàng cũng là một thanh trường mâu. Trường mâu cũng là rực rỡ màu vàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.